trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đời của mỗi người ngắn ngủi và qua nhanh như cơn gió thoảng. Điều quan trọng là mỗi người cần sống chân thành, hết mình và thể hiện tình yêu thương đối với mọi người. Tác giả Lê Trâm đã gửi gắm thông điệp về sự ngắn ngủi của đời người qua truyện ngắn Người của Thời Gian. Trong chương trình đọc truyện trưa nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc của phát thanh viên Châu Tỷ. Mẹ tôi nhắn ra: "Con về thăm ông Khôi đi, chắc ổng không thể qua được nữa rồi. Dù sao cũng là tình làng nghĩa xóm mà, con với ổng còn nhiều thứ nặng nợ lắm. Nghĩa tử nghĩa tận con à." Tôi nhanh chóng dàn xếp công việc, bàn giao cho mấy cô gái cùng phòng, nhảy xe đò về quê. Căn nhà nhỏ bé lợp bằng tôn phên tre đã đứt hết chân, trông thật là thê thảm. Tứ bề trống trơn, không còn hàng tre bao bọc quanh giường, không có một thứ cây trái nào còn sót lại. Gió hung hút thổi không ngớt qua những luống khoai lang cằn cỗi. Cảnh vật điều hiu chẳng khác tình cảnh ông Khôi bây giờ. Ở cùng đứa con gái út của người vợ sau, con Liền, bạn tôi, và là con gái đầu của ông, thì đã theo chồng về tận Tí Xé, Dùi Chiên từ năm nào. Và Liền cũng mới về mấy ngày trước đó thôi. Tôi chào Liền, chưa kịp có cảm nghĩ gì về người bạn học cũ, đã nhát thấy ông Khôi nằm trên chiếc chõng tre ọp ẹp, dài quá khổ, rất đặc trưng dành cho ông. "À, thằng Lưu đã về," ai đó buộc miệng. Dưới mắt mọi người tôi chẳng khác con ruột của ông. Tôi về như thế này coi ra còn kịp. Chen qua đám người, tôi sấn đến chiếc giường tre. Ông Khôi bây giờ chỉ còn như một hình nhân bằng giấy, mắt nhắm nghiền, người không động đậy. Tôi bước tới ngồi thụp xuống, nắm lấy bàn tay gầy gò của ông, nước mắt chỉ chực ứa ra. Hồi lâu, ông Khôi chợt mở mắt, chút sinh khí thoáng trở lại trên gương mặt nhợt nhạt, nhăn nheo. Ông phìu phào: "Đứa Ngô đó hả?" "Sao mà giống giọng của ông Cửu Hồ thế?" Tôi đáp khẽ: "Dạ, con thằng Lưu đây." Ông nhướng nhướng hai hàng lông mày, chẳng hiểu ông có còn nhận ra tôi hay không nữa. Hỏi bằng một cái giọng mảnh như sợi chỉ: "Thằng Lưu à." Rồi lại nhắm mắt, rồi lại mở mắt thều thào: "Lưu này, mi dòm xem còn không." Là ông Khôi vẫn hay đùa với tôi như thế, lần này thì tôi khóc thật sự. Ông Khôi gắn bó với tôi suốt những ngày thơ dại. Khi mới bắt đầu hiểu biết, ông đã là một hình ảnh đầy ấn tượng trong mắt tôi. Một người đàn ông ốm, nhanh nhách và dài ngoằn ngoẵn. Cái chiều cao hơn 2 mét làm cho ông không thể lẫn với một ai khác được. Nghe kể lại rằng, trong một cuộc meeting toàn huyện năm ông mới lấy vợ, người ta thấy đầu của ông nhô cao hơn hẳn cả vạn con người đến dự lễ, cao hơn gần nửa mét. Sau cuộc ấy, ông nổi tiếng cả tỉnh. Ngoài chiều cao quá cỡ thợ mộc, những bước chân đủng đỉnh kiểu voi đi cũng khiến tôi nhiều phen chạy gần ná thở, vẫn không đuổi kịp theo ông. Thầy Hoàng bảo ông có tất cả các nét đặc trưng của một ông già Quảng Nam thứ thiệt: hiền lành, chất phác, bộc trực, vui tính, tốt bụng. Và tất nhiên, hay cãi, đúng thứ chi cũng cãi cho bằng được, sai cũng cãi mà đúng cũng cãi. Ông bảo cãi riết rồi đâm ghiền, không cãi nó ngứa cái miệng chịu không nổi, tối về không ngủ được. Hay cãi nhưng không hề để bụng, thế cho nên chẳng ai oán trách hay để bụng thù ông. Với tôi, ông càng thêm gần, bởi vì Liền, con gái ông, hơn tôi 3 tuổi nhưng học cùng một lớp. Liền được cha di truyền tính nết hiền lành nhưng chậm chạp, nói năng càng chậm đến khó nhọc. Thế nhưng nó lại là đứa đứng ra bảo vệ tôi mỗi bận bị bọn xóm cây dừng bắt nạt. Những lúc ấy, trông Liền như một nữ tướng khiến cho bọn tôi phục sát đất. Xóm tôi nghèo, nghèo khốn, nghèo khổ. Nói như thầy Hoàng: siêng măng rê róc, cốc măng rê sân. Cái đất chó ăn đá gạn muối ấy mà, nên ít có chuyện để kể lắm. Đi học về, chúng tôi phải vượt qua một con sông, tuy nhỏ nhưng mà hồi ấy đối với chúng tôi quả thật là đáng sợ. Ông Khôi chính là người đưa chúng tôi qua sông mỗi bận đi học về suốt những ngày nước lũ xuống. Còn mùa khô thì cứ vô tư tụt quần cột lên cổ mà lội qua sông. Mùa nắng thì còn đỡ, chứ mùa mưa thì cực đến ê chề. Đường lầy lội thì thuộc những chân trâu, quần sen sát hán, săn đến loài cả chim ra vẫn cứ ngập ở trong bùn. Sợ nhất là những lần nước lũ bất ngờ đổ về. Những lúc ấy vừa chờ ông Khôi chở qua sông, vừa khóc đến lòi con ngươi ra. Khổ thế cho nên 10 chữ học được có khi rớt đến 9. Liền có thể còn tệ hơn bởi cái tính chậm như rùa của mình. Liền ở cùng ông nội và người chú út lớn hơn Liền cỡ 10 tuổi. Chú của Liền có thói quen là đi chơi đâu tận bên tê sông và về rất khuya. Đêm nào về đi ngang nhà tôi đều ca ông ổng mấy câu giọng cổ. Ca mỗi một bài mà tôi nghe đến thuộc nhão, biên cương lá rơi thu hà em ơi, đường dài mịt mù em không đến nơi, mây nước buồn cơn lửa binh, hết kể chuyện chung tình, khóc than riêng em một mình. Không biết chú Khởi đã yêu ai chưa mà giọng ca của chú nghe buồn đến não đuột. Nhiều đêm tôi phải lật người qua, lật người lại đến 100 lần, thậm chí úp mặt xuống gối cả buổi, vẫn không chợp mắt nổi. Bởi những trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiễn, nên võ đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch thu hà của chú. Hồi ấy tôi mới 8-9 tuổi đầu, nặng lòng là thế, hèn chi sau này tôi chẳng thể sướng nổi. Nhà ông nội Liền, ông Cửu Hồ có chung hàng tre với nhà tôi. Nhà rộng và có đến 2 cổng, một mở ra sông, một mở về phía cánh đồng, nở đầy những bông bụt đỏ chói chang. Cái thứ bông cánh mỏng bỏ lên vòng tròn khung lại bởi ngón cái và ngón trỏ, vỗ một cái kêu vang tận cuối xóm. Một căn nhà 3 gian 2 trái với 4-5 hàng cột bằng gỗ mít thấp lè tè, được chạm trổ rất công phu. Nghe nói nội cái vụ chạm trổ phải thuê đúng thợ kim bồng thứ thiệt, mất hàng năm trời, cơm bưng nước rót mới xong. Tôi nhớ láng máng hình như gian giữa thờ Phật, 2 gian còn lại thờ ông bà. Một tấm phản liêm bự tố chản ngự giữa nhà, đó là nơi bất khả xâm phạm dành cho ông Cửu Hồ, đố đứa nào dám đụng đến. Bên trái là bồn của bà nội Liền, bên phải là lẫm lúa, những người còn lại chỉ được ở phía nhà ngang. Nhà lợp bằng ngói âm dương nên mùa đông ấm, mùa hè thật mát mẻ. Ông Cửu Hồ từng đi lính Bạc Tư Văn cho Pháp sang tận cảng Marseille. Sau về làm lý trưởng, lý tró gì đó, mua được cái cửu phẩm hết mấy sao ruộng. Là nghe bà nội tôi kể thế, chẳng biết là đúng hay sai. Trong trí nhớ non nớt của tôi, ông là một ông cụ gầy gò, mặc áo nâu, thường chống cây gậy bằng gốc mây đã nhẵn thín và thường hay hỏi đổng. Đưa mô đó ha. Mỗi bận thoáng thấy bọn con nít chúng tôi đột nhập vào giường hái trộm trái cây. Giường nhà của nội Liền có khối trái cây, riêng tôi chỉ thích ổi, có lẽ vì trái ra quanh năm. Muốn được ăn ổi phải làm bài giúp Liền. Liền thì hay kiết róm, có bữa viết đến mỏi cả tay chỉ được trái ổi xẻ nhỏ xíu. Chú Khởi thì vô tư, chú hay so đầu bọn tôi rồi huýt sáo, tót lên chặn 3 cây ổi, hái trái quăng xuống đùi đùi. Nên đứa nào cũng mến chú. Tôi nhớ một buổi chiều, cỡ gần chạm vạng, tôi sang nhà thấy Liền đang mặt úp vào 2 tay và khóc sướt mướt. Hỏi nó miếu máu. Chú Khởi bỏ nhà đi rồi, chú Khởi đi đâu cũng chẳng rõ nữa. Cỡ 10 ngày sau, cô Thẩm nhà bên tê sông cũng bỏ đi nốt. Mọi người xăm xì rằng hình như cô Thẩm là bạch thu hà của chú Khởi, võ đông sơ thì phải. Tôi không nghĩ thế bởi cứ sợ chú Khởi mà dính với bạch thu hà thì dễ bị như những câu giọng cổ chứ chẳng chơi. Chú Khởi mà xông pha chiến trường biết đâu rồi sẽ phải thọ tiễn như lời chú hát. Dù hồi ấy tôi nào biết thọ tiễn là cái giống gì đâu. Không biết nhưng sợ thì cứ thấy sợ. Mà mấy câu giọng cổ của chú Khởi cũng đã thọ tiễn mà rơi đâu mất rồi, làm cho đêm nào tôi cũng đăm ngơ, đăm ngẩn nhớ. Chiến tranh cắt ngang mối quan hệ giữa tôi và nhà Liền. Bao nhiêu năm, tôi ngoặt ra thị xã tiếp tục công việc học hành dở dang, còn gia đình Liền vùi trong đàn bom khói lửa. Ông Khôi vào du kích làm đến thôn đội trưởng. AK bắn gấp khoác ngang dài, oai chẳng kém ai. Lạ cái là súng đạn tơi bời là thế, xong ông chẳng hề hấn gì. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ dại rằng giặc có bắn thì người có chiều cao quá khổ như ông là người đầu tiên trúng đạn mới phải. Vậy mà ông một sợi lông cũng không hề sức, không hề thọ tiễn như trong bài vọng cổ chú Khởi thường hát năm nào. Hỏi thì ông Khôi cười tít mắt, giọng không giấu tự hào. Bom đạn sợ tao nên tránh xa. Về lại chốn cũ, nhà tôi, nhà Liền chỉ còn mấy đám gạch vụn. Ông Hồ thì đã ra người thiên cổ, hàng tre vốn rậm rịch, ngăn đôi hai nhà cũng te tua xác mướp, chẳng còn gì. Từ nhà tôi có thể dòm xuyên qua nhà của ông Cửu Hồ, ngó tuốt ra ngoài đồng. Đến mùa bất, gió cứ hun hút, hai nếp nhà tranh được dựng vội vã và tạm bợ trên nền đất cũ. Tôi bỏ học một năm để giúp mẹ cõng mấy sào ruộng. Liền đi học bổ túc văn hóa trên huyện rồi lấy chồng. Tôi có dự đám cưới của Liền, một đám cưới nhớ đời, đưa dâu mãi tận đến ngày hôm sau mới về đến nhà gái. Ông Khôi được cử làm trưởng thôn, năm sau vào hợp tác lại kiêm thêm chức đội trưởng sản xuất. 10 năm làm đội trưởng, chẳng thấy ông giàu lên mà có cơ còn nghèo hơn trước. Vẫn trơ khất căn nhà tranh tạm bợ năm nào, qua bao nhiêu lần tu sửa, chẳng có nhầm nhò gì. Có lần không hiểu tôi gạn hỏi thì ông bảo, sống hòa được cái chiến tranh ác liệt là phước bãi đời ông bà cụ kỵ rồi. Bây giờ yên lành có cái ăn là quý còn chi hơn nữa. Mày thấy đó, làm hợp tác chỉ có tham mới giàu được. Tao có điên mới đi ăn chặn phần cơm của mấy con mụ đàn bà, suốt ngày chổng đích lên trời hay sao? Ăn bẩn ông trời chẳng tha đâu. Biết ông nói đúng, nhưng cả xóm ai cũng ái ngại thay cho ông. Chẳng gì ông cũng là cán bộ, có còn ai gần gũi hơn ông đâu. Vào hợp tác đâu chừng một năm thì bà Khôi bị bệnh qua đời. Một năm đau ốm, bà mang đi hết những gì có trong nhà của ông Khôi. Một mình ông phải cán đáng hết công việc ở trong nhà, ở ngoài ngõ. 3 năm sau, ông lấy thêm bà cả mía. Cùng với năm tôi ra thành phố học đại học, bà cả mía sinh thêm cho ông một đứa con gái nữa, rồi thôi. Cũng từ đó hễ mỗi khi rảnh là ông lại vào chùa, thắp hương, lễ đúng 3 vái rồi về. Lần nào cũng thế, ông bảo để cho cái tâm nó tịnh. Hồi ấy, vào chùa là gai lắm, mà ông lại là trưởng thôn kiêm đội trưởng. Đoàn thể góp ý, ông nhận khuyết điểm, được vài tháng vẫn cứ lại vào chùa. Đoàn thể nhận xét, đồng chí Khôi khó mà phát triển được nữa. Nghe thế ông chỉ cười. Ông cười, chứ biết làm sao hơn. Với học vấn mới qua nạn mù chữ, ông còn phát triển đi đâu được nữa, mà cứ đi học thì ông cứ lắc đầu quậy quậy. Có lần tôi hỏi rằng ông có buồn không thì ông đáp chẳng chút do dự. Không ai chịu làm nên tao mới làm chứ. Xong có lúc người có khúc. Đây rồi mày chờ xem. Rồi ông xin nghỉ đội trưởng, thôi luôn chức trưởng thôn. Đoàn thể hỏi thì ông trả lời, tôi không còn làm được nữa. Mọi người thì hiểu. Thời buổi làm ăn hợp tác quá sức khó khăn, ông kham từng ấy năm là giỏi quá rồi. Ông trời còn ngó nghỉ mai chưa phải vào tù. Năm sau thì chuyển sang khoáng 10. Mọi người thở ra nhẹ nhõm. Riêng nhà ông Khôi thì chưa kịp. Ông chưa chuẩn bị cho nhà mình trong chuyện khoáng khuyết. Ông rồi đến bà cả mía thay nhau ngã ra ốm. Từ người chỉ đạo sản xuất cho cả làng, ông bỗng trở thành kẻ chậm tiếng. Cứ nhìn đám ruộng nào tệ nhất thì biết ngay là của nhà ông. Tôi lại hỏi rằng ông có buồn không? Khác mấy lần trước, ông tư lự hồi lâu mới trả lời, hình như tao sai ở đâu đó phải. Nhiều lúc nhớ tới cơ ngơi ông bà để lại, cứ thấy mình có lỗi, chứ làm lại chắc đã trễ. Có lẽ vì tao chỉ nhăm nhăm lo việc làng nước mà quên mất chuyện nhà. Nói xong ông thở dài. Tôi để ý, dấu cực khổ ông rất ít khi thở dài, mà cũng mỗi lần ấy thôi, ông không dễ dàng bị khuất phục. Người ta thấy ông bươn chải khắp đồng trên xóm dưới. Mùa chà là, ông cơm đùm cơm nắm lên tận hòn mô cắt chà là về phơi khô, đánh tranh lợp nhà. Mùa thu hoạch sắn, ông cơm đùm cơm gói bỏ hàng tháng trời đi làm công cho thiên hạ. Hễ óc việc là ông lao vào làm. Sau những nỗ lực ấy, nhà ông có vẻ khá hơn tí chút. Nhưng đến khi bà cả mía rồi đến phiên ông lăn đùng rồi ốm là tất cả quay về chốn cũ. Sự giúp đỡ chân tình của hàng xóm chỉ như gió vào nhà trống. Bà cả mía gượng dậy được, còn ông thì không. Ông Khôi ba phần mê hai phần tỉnh, ông cứ chìm hoài vào những cơn mê lú. Hết hát những bài ca hồi còn đi du kích, ông lại xung phong như đang tiến vào đồn địch. Có đêm cả xóm bừng thức dậy và những câu vọng cổ của ông lại dẫn biên cương lá rơi thu hà em ơi. Chú Khởi từng hát ngày nào. Có lần về thăm quê tôi ngỡ chú Khởi trở về. Chắc là ông đang nghĩ về chú Khởi. Thân xác chú vẫn đang phiêu dạt tận phương trời nào. Hình dung về chú Khởi chỉ còn mỗi lời hát. Còn cái bằng tổ quốc ghi công cụ thể là thế, sao thấy cứ mơ hồ. Mỗi lần nghĩ đến chú Khởi tôi không khỏi áy náy. Lời hứa với ông Khôi vẫn còn là món nợ chưa thể trả được. Bây giờ ông lại sắp ra đi. Có nhiều tiếng ồn ào phía trước, chừng như có ai đó mới về. Mọi người đều quay mặt ra cửa, để cả ông Khôi vẫn không thấy ai, chỉ là cơn gió thổi qua lạnh toát. Môi ông Khôi chợt mấp máy. Tôi hiểu cái giờ khắc ấy đã cận kề nên ngồi thụp xuống ghé sát người ông, lờ mờ nhận ra điều gì đó khác thường. Khởi, thằng Khởi. Tiếng nói mơ hồ thoảng trong gió như có như không. Khắp người tôi nổi đầy gai ốc và tôi gật đầu như cái máy. Tiếng khóc bỗng òa lên khắp nơi như chợt vỡ. Quý tín giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Người của Thời Gian, truyện của Lê Trâm. Chương trình đọc truyện trưa nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện tối nay.